hồng hồng sáng trong trong ngàn vầng trung nắng ngoài sông. Cành mềm mềm gió du êm lọc màu hồ điệp ngọc qua màu duyên, đàn nhịp nhàng hát vang vang nhạc hoa ta đón hè sang. Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ, hè về trong tiếng sáo dịu giật giờ, hè về gieo anh tơ mương khuông nghe nắng đùa bay tóc đàn chim cánh đỏ trời vân vân đôi mai treo lư thứ thuyền ai biết trôi xa xa lớp lúa dồn cao sóng vàng leo dốc chân đồi thanh thanh hương sen nồng ướp gió trăng khi chiều rơi. Hè về hè về nắng tung một sông khắp nơi, hè về hè về tiếng ca nhịp vách lên cơn đầu ghế xuôi mơ ngập trời gió ngát một sĩ chơi vơi nghe say thắm nét cười làm thân thiết yêu đời. Tiếng sứ trăng rừng thơ để xa nhau bên bờ, để phiếm ngọc đường thơ để tây nhạc ngày xưa. Hè về non nước yêu yêu, hè về nắng thông trời hồng hồng sáng trong trong ngàn phù trong nắng ngoài sông. Cành mềm mềm gió du êm lọc màu hơi biệt ngọc qua màu duyên, đàn nhịp nhàng hát vang vang nhạc hoa thơ đón hè sang. Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ, hè về trong tiếng sáo dịu giật giờ, hè về gieo anh tơ bương khuông nghe nắng đùa mây tóc đàn chim cánh đỏ trời vân vân đôi mai treo lư thứ thuyền ai biết trôi xa xa lớp lùa dồn cao sông vàng leo dốc chân đồi thanh thanh hương sen nồng ướp gió trăng khi chiều rơi. Hè về hè về nắng tung một sông khắp nơi, hè về hè về tiếng ca nhịp vách lên cơn đầu ghế xuôi mơ ngập trời gió ngát một sĩ chơi vơi nghe xanh thắm nét cười lòng ta thiết yêu đời. Tiếng sứ trăng rừng thơ để xa nhung thuyền mơ tiếng phiếm ngóc đường tơ để tây nhạc ngày xưa. Hè về non